Chàng rể chiến thần, chương 2452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2452. Thượng quan Tử Khiêm không phải kẻ ngu. Ngày kia là đám cưới của hai bên gia tộc rồi. Lúc này Lý Giang Hùng lại muốn gặp Dương Trấn. Chỉ e không phải đơn giản là trả đồ mà thôi. Ông chủ Lý cứ đưa cho tôi, để tôi chuyển lại cho cậu Trấn là được rồi. Thượng quan Tử Khiêm cười nói. Lý Giang Hùng đã sớm nghĩ tới chuyện hoàng tộc họ Thượng quan không dễ dàng để lão ta vào gặp Dương Trấn, cho nên hoàn toàn không hề bất ngờ. Cũng cười cười bảo, không phải tôi không yên tâm về tam hoàng tử mà vì đồ vật cậu Trấn bỏ quên ở nhà tôi vốn liên quan đến việc riêng của cá nhân. Bố tôi đã nhấn mạnh rằng tôi phải tự tay đưa cho cậu ấy mới được. Mong tam hoàng tử thứ lỗi cho. Lý Giang Hùng càng như vậy, Thượng quan Tử Khiêm càng hoài nghi. Ông ta nói, vậy thì thật xin lỗi. Không dối gạt ông chủ Lý. Từ sau khi tới hoàng tộc họ Thượng quan, cậu Trấn một mực bế quan. Ngay cả phụ hoàng của tôi cũng không gặp được cậu ấy. Trước khi bế quan, cậu ấy còn dặn lại, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy việc tu luyện của cậu ấy. Lý Giang Hùng đã sớm liệu đến lý do này, cho nên cũng đã nghĩ ra cách ứng đối. Lão ta vui vẻ bảo, tam hoàng tử cứ yên tâm. Đồ cậu Trấn để quên chính là thứ có liên quan đến việc tu hành của cậu ấy. Hơn nữa, nó còn cực kỳ quan trọng. Cậu ấy nhất định sẽ không tức giận đâu. Kể cả nếu tôi tới quấy rầy làm cậu ấy thực sự tức giận. Muốn trách tôi sẽ tự gánh chịu lấy. Thấy Lý Giang Hùng tỏ thái độ kiên quyết như vậy, trong lòng Thượng quan Tử Khiêm thoáng chút bất mãn. Nhưng ông ta không hề để lộ ra mặt. Ông ta đã từ chối thẳng thừng và rõ ràng như vậy. Nhưng Lý Giang Hùng vẫn kiên quyết muốn gặp Dương Trấn. Không hề nể mặt ông ta chút nào. Thấy Thượng quan Tử Khiêm không nói lời nào, Lý Giang Hùng cũng không lên tiếng. Chỉ cười ha hả nhìn chằm chằm Thượng quan Tử Khiêm. Như thể hoàn toàn không hề lo ông ta sẽ từ chối đề nghị của mình. Nhưng thực tế lúc này, trong lòng Lý Giang Hùng vô cùng khẩn trương. Dù sao, việc gặp được Dương Trấn là việc có liên quan tới chuyện sống hay chết của gia tộc họ Lý. Nếu không thể gặp mặt Dương Trấn, khả năng nhà họ Lý lão ta phải gánh chịu lửa giận của Dương Trấn là rất cao. Gia tộc họ Lý đã từng phản bội Dương Trấn một lần. Nếu lần này lại chọc giận Dương Trấn thêm nữa, chỉ e thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Nếu ông chủ Lý nhất quyết muốn gặp cậu Trấn thì để tôi đến báo lại với phụ hoàng tôi một tiếng. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến cậu Trấn. Tôi không dám tùy tiện quyết định để bất cứ ai đến quấy rầy cậu ấy. Mong ông chủ Lý thông cảm cho. Thượng quan Tử Khiêm trầm mặc một hồi, sau đó nói. Lý Giang Hùng cười bảo, hiểu được hiểu được. Vậy làm phiền tam hoàng tử báo lại dùm với hoàng chủ một tiếng. Được. Nhìn Thượng quan Tử Khiêm quay đầu rời đi, đáy mắt Lý Giang Hùng thoáng lóe lên một tia sáng lạnh. Chẳng bao lâu sau, Thượng quan Tử Khiêm đã tới gặp Thượng quan Hoàng, thông báo lại chuyện Lý Giang Hùng muốn gặp Dương Trấn. Thượng quan Hoàng nhíu mày. Thời điểm này, ông ta muốn gặp Dương Trấn, chỉ e có điều khác thường. Vậy phụ hoàng đồng ý cho ông ta gặp hay không cho gặp ạ? Thượng quan Tử Khiêm hỏi. Thượng quan Hoàng cũng rơi vào tình thế khó xử. Dù sao Lý Giang Hùng cũng là chủ gia tộc họ Lý. Hơn nữa, còn do Lý Trọng phái tới gặp Dương Trấn. Bất kể thế nào, nếu không cho lão ta gặp Dương Trấn thì nói ra cũng rất khó coi. Nếu ông ta muốn gặp thì cứ để ông ta tới một chuyến đi. Trầm mặc hồi lâu, Thượng quan Hoàng mới cất lời. Lão ta quả thật không có lý do gì để ngăn trở. Nếu cố tình cản lại thì không chỉ làm mất lòng nhà họ Lý mà còn có thể khiến Dương Trấn không vui. Thượng quan Hoàng lại bổ sung. Nhưng con phải tự mình đi theo. Xem rốt cuộc ông ta định nói gì với Dương Trấn. Vâng, thưa phụ hoàng. Thượng quan Tử Khiêm quay người đi khỏi đó. Cách chương.